Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phía Tây Lang Chu. Ngươi đi theo ta, ta có chính sự nói cho ngươi. Lam Phong nhìn Lãnh Xương liếc một chút, lưu lại một mặt rung động, cất bước hướng về một bên dưới đại thụ bước đi, phái một người đem tống binh đưa đến bệnh viện. Lãnh Xương gật gật đầu. Vung câu nói tiếp theo ngữ liền đi theo Lam Phong bước đi, bên trong phần tử khủng bố đều bị ta giải quyết, bọn họ là thế giới truy nã sát thủ, đây là bọn họ bắt cóc tiểu nữ hài, liền giao cho ngươi chiếu cố. Lam Phong đem này hôn mê tiểu nữ hài giao cho Lãnh Xương trong tay, sau đó lại đem này điều khiển từ xa lấy ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn họ tại cả tòa trong đại lâu an trí 100 cây di điều khiển bom. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng địa tìm ra. Đây là những bom đó điều khiển từ xa. Ngươi nhìn lấy trong ngực tiểu nữ hài, lại nhìn xem trong tay điều khiển từ xa. Lãnh Xương trong mắt tràn ngập phức tạp đối với Lam Phong. Nàng cũng không biết mình là cái gì cái nhìn. Chẳng qua là cảm thấy hắn đáng tin cậy, tuy nhiên không biết Lam Phong trong lời nói thật giả. Nhưng là Lãnh Xương lại là vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Dù sao 100 cây di bom cái này thật sự là quá kinh khủng một điểm, ta còn có hắn sự tình muốn đi làm. Liền đi trước, ta hy vọng chuyện này không muốn liên lụy đến ta. Lam Phong thật sâu nhìn Lãnh Xương liếc một chút, sau đó cất bước thong dong rời đi. Lãnh Xương nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng, há miệng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại một chữ đều cũng không nói đến. Hắn làm ra đã đủ nhiều. Chuyện còn lại liền giao cho mình đi xử lý đi. Lam Phong mới vừa vặn rời đi Khải Tân Tư Cơ Tửu Điếm, hắn điện thoại liền chấn động, nhìn lấy biểu hiện điện báo tên, Lam Phong hơi khẽ thở phào một cái, trực tiếp đè xuống điện thoại nút trả lời. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Lam Phong sắc mặt liền trở nên âm trầm, bởi vì trong điện thoại truyền đến là một người nam nhân thanh âm. Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã trong tay ta. Nếu như ngươi không nghĩ nàng nhóm có sơ suất lời nói, ngay tại trong nửa giờ đến ngoài thành vùng ngoại thành vứt bỏ số 9 nhà kho đến, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Lam Phong lạnh lùng hỏi thăm, hỗn đàn. Lam Phong, ngươi đừng tới bọn họ ở chỗ này, điện thoại đến truyền đến Nhược Thanh Nhã thanh âm, hiện tại ngươi tin tưởng a? Trong điện thoại truyền đến nghiền ngẫm thanh âm, nhanh lên a. Chúng ta chờ ngươi. Sau đó, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Hắn vì Tô Hàn Yên an toàn, hắn đã sớm tại Tô Hàn Yên cho phép dưới trên điện thoại di động lắp đặt định vị hệ thống. Trầm mặc một lát, Lam Phong trực tiếp mở ra truy tung định vị công năng, nhìn lấy trên bản đồ lấp lóe điểm đỏ, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Trực tiếp lái Tô Hàn Yên Rolls Royce Phantom lấy cực kỳ nhanh chóng độ thẳng đến ngoài thành vùng ngoại thành mà đi. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện liên tục xông 10 cái đèn đỏ. Rolls Royce Phantom tại Lam Phong này siêu cao tốc độ điều khiển dưới dùng chỉ không đến 10 phút đồng hồ liền đến ngoài thành vùng ngoại thành. Cách xa xưa, Lam Phong liền xuống xe nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện định vị địa đồ. Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc, trên bản đồ biểu hiện điểm đỏ vị trí căn bản cũng không phải là tại 9 tốt nhà kho, mà là tại cách xa xưa số 2 nhà kho. Hiển nhiên, đối phương đã sớm tại số 9 nhà kho thiết hạ mai phục, cố ý dẫn dụ hắn qua. Phải biết số 2 nhà kho cùng số 9 nhà kho thế nhưng là cách lão cự ly xa bất quá. Bọn họ làm sao cũng không có tính tới Lam Phong tại Tô Hàn Yên trên điện thoại di động lắp đặt tinh chuẩn định vị hệ thống đi. Không nói hai lời, Lam Phong trực tiếp đối số 2 nhà kho tiến đến. Số 2 trong kho hàng Nhược Thanh Nhã theo Tô Hàn Yên bị dây thừng trói lại, miệng bên trong đút lấy cây bông vải. Tuy nhiên tại hai người bọn họ trước mặt đứng đấy nhìn chằm chằm hình thể bưu hãn nam tử, nhưng là các nàng trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hoàng theo sợ hãi. Cái này bên trong có thể là bởi vì các nàng mới vừa vặn trải qua trên yến hội phần tử khủng bố đột kích, còn không có tỉnh táo lại duyên cớ. Đương nhiên càng nhiều có thể là các nàng này tốt đẹp tâm lý tố chất. Tô Hàn Yên ánh mắt cẩn thận đánh giá trước mắt cái này hơn 10 tên người mặc màu xanh đậm màu xanh lá cây trang phục lính đánh thuê nam tử. Tại bọn họ trên cổ đều là in một cái thanh sắc chi chu đồ án. Nhìn qua lộ ra đến mức dị thường dữ tợn cùng khủng bố. Như có một cỗ nồng đậm sát khí từ thân thể bọn họ bên trong tản ra. Khiến người ta cảm thấy khủng bố cùng sợ hãi, Tô Hàn Yên có thể cảm giác được. Mười mấy người này thậm chí so trước đó tại Khải Tân Tư Cơ gặp được phần tử khủng bố còn cường đại. Hơn, bên trong để cho nhất người vì thế mà choáng váng là một tên giữ lại tóc ngắn nam tử. Bởi vì tại trên cổ in chi chu đồ án so người khác phải lớn. Đều muốn phức tạp, mà lại trừ cái đó ra. Tại trên cổ tay hắn hoa văn một cái chi chu đồ án. Chỉ là cái này chi chu đồ án lược nhỏ một chút. Hắn danh hiệu gọi là lang chu, không phải liền là liệp sát một cái hoa hạ tiểu tử. Người nói lão đại cần phải phái chúng ta tới sao? Một tên nam tử nhìn ngoài cửa sổ, đối lang chu nói ra cái này cũng không phải lão đại quyết định. Là người ta cố chủ điểm danh muốn chúng ta lang chu tiểu đội xuất thủ mà ngươi coi như chúng ta tới. Hoa hạ du lịch một vòng không phải, lang chu vừa cười vừa nói. Mảnh đất này ta thế nhưng là đã thật lâu không có tới thế nhưng là. Lang chu, người cũng không cần đến như thế tổn hại đi. Chúng ta rõ ràng là tại số 2 nhà kho. Người lại cho tiểu tử kia nói là tại số 9. Mà lại trước đó ngươi còn tại số 9 nhà kho chôn đầy. Đồng thời còn mai phục dưới tay bắn tỉa. Người thật là đủ âm hiểm, cái này không đồng nhất quán đều là chúng ta lang chu tiểu đội tác. Phong sao? Tại hoa hạ, vẫn là cẩn thận, điệu thấp một chút tốt vì cái gì? Bởi vì truyền thuyết vị đại nhân kia đã từng đến từ hoa hạ tốt. Đều riêng phần mình tản ra cảnh giới, bọn họ dùng là tiếng Anh giao lưu. Nhưng là Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã đều có thể nghe được rõ ràng. Nghe đến bọn hắn nói tại số 9 trong kho hàng chôn giấu lúc. Sắc mặt hai người đều là trở nên cực kỳ trắng bệch. Trong lòng tràn đầy nồng đậm lo lắng mà giống như U Linh Lam Phong ở thời điểm này đã lặng lẽ. Đi vào số 2 nhà kho chung quanh nhà kho bốn phía chất đầy từng cây thô to gỗ thô cùng trống rỗng. Thủy nê cán, Lam Phong như cùng một con ẩn núp ly miêu đồng dạng ghé vào một đôi hỗn hợp thủy nê cán bên trên. Mượn trồng chất thủy nê cán che chở lấy thân thể nhô ra một cái đầu nhỏ len lén quan sát đối diện. Vứt bỏ số 2 nhà kho Lam Phong trước mắt vị trí chỗ ở khoảng cách số 2 nhà kho ước chừng có 20 mét khoảng cách ngay tại Lam Phong chuẩn bị vụng trộm ẩn núp đi qua lúc. Hai tên cầm trong tay súng máy nam tử thì là đi tới. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Làm cho Lam Phong chau mày cúi đầu nhìn thời gian. Lúc này đã qua 15 phút. Nói cách khác Lam Phong hắn còn có 15 phút hành động thời gian. Một khi hắn tại ước định thời gian còn chưa đạt tới số 9 nhà kho. Vậy nhất định sẽ khiến đối phương hoài nghi cùng đề phòng. Thậm chí Tô Hàn Yên bọn họ đều có thể lâm vào nguy hiểm. Lam Phong có thể là có thể cảm giác được những người này bất phàm. Lam Phong không biết số 2 trong kho hàng là tình huống như thế nào. Hết thảy có bao nhiêu người. Là như thế nào bố phòng. Đây đối với nghĩ cách cứu viện tới nói tràn đầy độ khó khăn. Dù sao đầu tiên hắn phải bảo đảm là Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã an toàn nhìn đứng ở cửa kho. Hàng khẩu Bắc tuần tra hai tên nam tử. Lam Phong hít sâu một hơi. Tại bọn họ quay người trong nháy mắt. Hắn thân thể giống như liệp báo đồng dạng đập ra. Trên mặt đất lan lộn một khoảng cách. Trốn ở khoảng cách số 2 nhà kho 10 mét gỗ thô trồng đằng sau. Cũng không có dẫn xuất cái gì dị động. Lam Phong ánh mắt tại bốn phía địa quét quét. Lại phát hiện vứt bỏ gỗ thô trong đống có một đầu nhãn kính xà. Không khỏi linh cơ nhất động, tay phải nhanh như thiểm điện địa nhô ra đem con rắn kia bắt lại. Sau đó lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm tại trên đầu nó buộc một chút. Nguyên bản coi như ôn hòa nhãn kính xà tại thời khắc này lại là trở nên bạo giận lên. Trong tay Lam Phong không ngừng mà giãy giụa lấy. Sau đó Lam Phong trực tiếp đem nhãn kính xà rắn đối nhà kho vãi ra, nhãn kính xà bị quăng ra. Rơi trên mặt đất phát ra một trận dị hưởng. Nhất thời liền hấp dẫn một tên nam tử tới xem xét. Khi hắn nhìn thấy mặt đất nổi giận địa du động, nhãn kính xà lốc. Tên nam tử kia thì là trực tiếp lấy ra một thanh dao găm quân dụng. Đối nhãn kính xà chém tới, bạch. Ngay lúc này, Lam Phong động, một cái ngân châm lặng yên không một tiếng động bị hắn dùng ngón tay bắn ra mà ra. Khiến cho đến nam tử kia phát giác được một cỗ nồng đậm nguy cơ. Sắc mặt kịch biến, nhưng mà còn không đợi có chút động tác. Ngân châm liền chui vào đầu hắn bên trong. Sau đó tên nam tử kia ầm vang ngã xuống, tê tê tê, rất nhanh. Đầu kia nổi giận nhãn kính xà liền đối với tên nam tử kia cắn xé. Lam Phong tiếp tục trốn ở gỗ thô. Chồng đằng sau cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lẳng lặng chờ đợi lấy hạ cái con mồi đến chỉ chốc lát sau. Tên kia đang giá trị cương vị nam tử phát hiện mình đồng bạn vậy mà vẫn chưa về. Không khỏi nhíu mày. Chạy tới xem xét khi hắn nhìn thấy ngược lại ở một bên đồng đội lúc. Không khỏi hơi kinh hãi. Liền vội vàng đi tới xem xét. Khi hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc. Không khỏi sắc mặt đại biến. Một đầu toàn thân dính đầy vết máu nhãn kính xà đang từ này đồng bạn trong lỗ mũi chui ra nam tử. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đang muốn bưng lên trong tay súng máy bóp cò. Bắt đầu điên cuồng bắn phá. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lần nữa từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Bắn ra mà ra ngân châm vô thanh vô tức. Vạch phá không khí. Trực tiếp chui vào đến tên nam tử kia trong đầu. Hắn chỉ cho là một đầu kính mắt độc xà. Nơi nào sẽ nghĩ tới đây có người đánh lén. Hai mắt mở thật lớn. Chết không nhắm mắt. Đầu kia nhãn kính xà lại lần nữa đối nó quấn lên qua. Bắt đầu điên cuồng cắn xé. Bọn gia hỏa này thật sự là quá bất cẩn một điểm. Coi hoa hạ là làm nhà bọn hắn. Không có chút nào cảm giác nguy cơ. Như vậy chết mất cũng là đáng đời. Lam Phong thì là thừa cơ hội này. Len lén sờ đến nhà kho cửa sau. Vừa rồi nam tử kia một tiếng nhất thời gây nên trong kho hàng mọi người chú ý. Lập tức liền là có hai tên cầm trong tay 14 súng trường nam tử đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy bị nhãn kính xà cắn chết đồng bạn lúc. Không chút do dự bóp cò cộc cộc cộc 14 bắn phá âm thanh tại vùng chân trời này quanh quẩn. Nhất thời làm cho trong kho hàng mọi người sắc mặt kịch biến. Lưu lại một để ngươi trông coi. Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã. Người khác thì là vọt thẳng ra ngoài mà tại những người này lao ra trong nháy mắt. Lam Phong thì là lặng yên không một tiếng động mở ra nhà kho cửa sau. Lách vào qua nghĩ cách cứu viện bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.